Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 754, chương 240, cường địch. Đế đàn ở vào cổ giới giải đất trung tâm, bình thường nằm ở phong tỏa trạng thái, thông thường dòng chính tộc nhân không có tư cách tiến nhập. Bầu trời cũng không cho phép có người phi hành trải qua. Mặc dù người nọ là cổ tộc đấu thánh, cái này một truyền thống kéo dài không biết bao nhiêu đời. Chỉ có số người cực ít biết được, huyết mạch cực kỳ nồng nặc lại thực lực cường hãn tộc nhân. Có thể đi qua đế đàn hô hoán cổ đế hư ảnh phủ xuống. Mỗi lần hô hoán cổ đế hư ảnh phủ xuống, đều cần tiêu hao lượng lớn chứa đựng năng lượng, không đến diệt tộc chi chiến. Đế uy tuyệt đối sẽ không đơn giản phủ xuống ở dưới bên trong. Hư ảnh có mạnh có yếu, thất tinh, bát tinh, cửu tinh tất cả đều cũng có. Dưới bình thường tình huống, đấu đế hư ảnh phủ xuống đều là do tộc trưởng sở triệu hoán. Ở sân nhà chiến đấu, thường thường biết phát huy ra không tưởng được uy năng. Đế đàn, Kurumi trải qua tầng tầng phong tỏa sau, đi tới sát biên giới vị trí. Đế đàn rất lớn, mặt trên khắc văn lộ càng là phức tạp, đã qua vạn năm các loại hiến tế vết tích ở lại trên, loang lổ bất kham, rồi lại có một năm tháng trôi qua cảm giác, là tìm hiểu thời không thiên phú địa phương tốt. Kurumi vừa định khoanh chân, liền nghe được làm cẩm lão tổ phát ra thanh âm. Yêu tương đương không nghĩ tới là Tiểu Mặc Nhi tới đón ta a. Thế nào? Cổ Tố Cẩm liên tiếp hỏi hai lần. Tỷ tỷ đưa cho ngươi quà nhỏ có thích hay không? Mặc Nhi rất thích. Kurumi nháy nháy mắt. Nếu như có thể có Huân Nhi phần kia, Mặc Nhi thì càng cao hứng. Thanh âm trong nháy mắt trầm mặc xuống. Yểu Thọ rồi. Rốt cuộc là người nào đem ta manh manh đát Tiểu Mặc Nhi trộm đi? Ta Tiểu Mặc Nhi làm sao có thể dày như vậy nhan vô sỉ? Nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Kurumi còn kém lật mắt cá chết rồi. Làm cẩm tỉ tỉ, ngươi bây giờ còn có thời gian nói đùa. A hát, đúng, Cổ Tố Cẩm ho khan hai tiếng. Ta ký thân đến chiếc nhẫn của ngươi trên. Mau dẫn ta đi lần trước dãy núi này. Kurumi gật đầu, bước nhanh lúc rời đi. Linh hồn trạng thái Cổ Tố Cẩm xoa xoa đôi bàn tay. Ở trong nạp giới trắng trợn làm lại nhiều lần đứng lên. Một lát, vẻ mặt thần sắc thất vọng. Tiểu Mặc Nhi a tương đương ngươi rốt cuộc là có phải hay không nữ hài tử. Làm cho tỉ tỉ điểm ngươi một chút ở nhà trang bị. 98 món ngân bào. Nhất kiện, hư hại hắc sắc quần dài. Đây là cái gì? Linh hồn trạng thái Cổ Tố Cẩm nhắc tới trắng nhợt sắc quần áo và đồ dùng hàng ngày. Mang theo nghi hoặc dùng hai tay chống mở. Long chảo, linh hồn chi lực tùy theo càn quét nạp giới không gian. Đem hết thảy tư mật vật phẩm vững vàng khóa lại. Lão tổ không muốn nói đùa nữa. Mặc Nhi xấu hổ. Không có, thật không có. Ý thức thể Kurumi tránh ra bên cạnh đầu. Đại chiến sắp tới, làm cầm tỉ tỉ còn có thể gắng giữ lòng bình thường thái. Thật làm cho Mặc Nhi ước ao. Đó là, Cổ Tố Cẩm ưỡn ngực ngẩng đầu, đem mỹ hảo đường vòng cung lộ rõ. Thành công điều khai trọng tâm câu chuyện Kurumi, ở trong bóng tối thở dài một hơi. Này long chảo vật thể không rõ vẫn là Tử Nghiên đưa cho nàng lễ vật. Sau đó nàng đem Tử Nghiên đánh cho một trận, thuận tay liền đem vật thể không rõ ném tới trong nạp giới. Ý thức thể tránh liễu tránh kiểm sắc, làm cẩm tỉ tỉ, người cũng đã biết ngàn năm trước Tiêu Huyền. Ân nương đương nghe Cổ Nguyên tiểu tử theo ta nói qua. Cũng coi là một nhân vật thiên tài a. Đáng tiếc đi nhầm đường. Cổ Tố Cẩm suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Bởi vì đấu đế huyết mạch, rất nhiều người đều tồn tại một cái ngộ khu, đặc biệt thành tựu đấu thánh lúc, đấu đế huyết mạch mang cho bọn họ nhiều lắm thống khổ hồi ức. Từ nay về sau, đại đa số người đều muốn tu luyện đấu khí làm yếu tố đầu tiên. Lại cũng không cô đọng huyết mạch, mà cực nhỏ một nhóm người tiến giai đấu thánh sau sẽ tiếp tục cô đọng huyết mạch, sau bởi vì cực kỳ ngẩng cao tài nguyên chi, cùng với mãi mãi cũng không vượt qua được lão tổ, ảo giác cũng dần dần buông tha. Tiêu Huyền đi qua tụ tập bộ tộc huyết mạch trùng kích đấu đế cách làm tốt. Đáng tiếc quá mức cấp bách, năm đó nếu như không có hồn tộc thầm phục kích, hắn cũng vô cùng có khả năng bị gạt ra khỏi đấu khí đại lục. Đến vực ngoại tìm kiếm phương pháp mới thành đế, này làm Cẩm Tỷ Tỷ cảm thấy thực lực của hắn như thế nào? Kurumi hỏi, mã mã hổ hổ, đấu đế không ra, giới này đỉnh phong một trong a. Cổ Tố Cẩm phản ứng cực nhanh. Tiểu Mặc Nhi muốn cho Tỷ Tỷ sống lại hắn, vì cổ tộc mà chiến đấu. Kurumi gật đầu, Cổ Tố Cẩm thì lắc đầu. Trước không nói phát động chiến tranh đúng cổ tộc tạo thành nguy hại, chỉ là che đậy hồn đế hư ảnh phủ xuống sử dụng trận pháp tài liệu, cùng với chiến hậu đúng tham chiến nhân viên tiếp tế tiếp viện khôi phục, liền móc sạch cổ tộc đã qua vạn năm tích xúc. So với sống lại Tiêu Huyền cái này nhân tố không ổn định, còn không bằng đem thiên mộ mở ra, nghĩ biện pháp làm cho hồn tộc đi vào, để cho bọn họ song phương lẫn nhau tiêu hao lực lượng, mới là phù hợp nhất cổ tộc lợi ích cách làm. Ách, Tiêu Huyền hắn rơi vào trạng thái ngủ say, Cổ Tố Cẩm cũng là sững sờ, quan sát tỉ mỉ Cổ Mặc Nhi, do dự nửa ngày, đế cảnh. Ân, Tiểu Mặc Nhi thật là biết lừa dối, ta còn tưởng rằng hắn sẽ đem thiên mộ trung vật quý nhất lưu cho Tiêu tộc hậu bối. Cổ Tố Cẩm hiếu kỳ nói, ngươi đến cùng lấy cái gì? Đổi lấy lão hồ ly kia vẫn chân tàng bảo bối, tuyệt phẩm huyết dẫn, đại khái 10 giọt tả hữu. Trước mặt linh hồn thể rơi vào trầm mặc, bầu không khí bỗng nhiên trở nên thâm trầm. Cổ Tố Cẩm nhớ tới năm đó chính mình đột phá đế cảnh linh hồn lúc, vì sao lão nương không gặp được kẻ ngu si? Tỷ tỷ, ân, chúng ta đã đến. A hát, vẫn là đạp không rõ trận pháp xuyên thấu không gian. Chỉ bất quá lần này, Kurumi đã có thể cảm ứng được không gian tường kép vị trí cụ thể. Cổ Tố Cẩm từ trong nạp giới chui ra ngoài, cực nhanh tràn vào một cái khác trong thân thể. Tùy ý nắm tay, các loại thiên tài địa bảo hóa thành tinh thuần linh dịch bị thân thể hấp thu. Cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, so với trước kia thân thể mạnh hơn một tia, linh tộc huyết mạch được đặt ở sớm đã đào xong hồ sâu chung. Mùi tận trời, Cổ Tố Cẩm ngẩng đầu nhìn về phía Kurumi, thả lỏng tâm thần, tỉ tỉ tiễn ngươi mấy thứ đồ. Trong nháy mắt, trong óc là hơn ra 3 quyển công pháp, đều là vực ngoại thuật tu luyện, cùng trên đấu khí đại lục thiên, địa, huyền, vàng công pháp chênh lệch quá nhiều. Về sau bị đại lục bài xích đến vực ngoại sau, tìm kiếm một chỗ an toàn điểm, tĩnh tâm đổi công pháp, đem đấu khí đổi thành cái khác năng lượng, là được ung dung đột phá. Kurumi gật đầu. Hai người lại nói chuyện với nhau vài câu, thẳng đến Cổ Tố Cẩm cắt cổ tay lấy máu sau, Kurumi chỉ có đạp trận pháp ly khai. Nhìn theo Kurumi rời đi, vẫn nhảy thoát Cổ Tố Cẩm an tĩnh lại, sắc mặt băng lãnh, vận dụng đấu khí rất nhanh tống ra trong cơ thể phế huyết. Hai vị người luyện thể, hơn 10 vị đấu đế, có thể ngăn cản ở sao? Có thể. Ta không nên trở về tới. Kurumi lật nhìn này 3 quyển công pháp, đối với nàng chỉ có tham khảo ý nghĩa. Ở Marvel vũ trụ lúc, Red Queen đã đem Stark năng lượng chuyển hoán lý luận hiểu rõ, cũng tăng thêm cải tiến, phần quyết có thể tiếp tục tu luyện, chỉ bất quá còn phải đi ngang qua tiểu Red Queen một lần thay đổi mới được. Cổ Tố Cẩm đối với nàng tốt, tốt đến không thực tế. Điều này cũng làm cho Kurumi càng thêm kiêng kỵ nàng trêu chọc đến địch nhân. Nhưng hạ tầng vị diện, nhiều lắm chỉ biết đưa tới đấu đế. Tổ cảnh một loại vực ngoại thiên ma a. Chớ đừng nhắc tới đối phương tiến nhập vị diện sau, thực lực còn có thể sẽ đi suy yếu. Hoàn toàn không cần lo lắng. Trừ phi, của Tố Cẩm trêu chọc địch nhân viễn siêu đấu đế. Dòng chính khu sinh hoạt, cùng Huân Nhi các nàng nói mấy câu. Kurumi vội vã bế quan, chuẩn bị thôn phệ hư vô thôn viêm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.